Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 354, vinh dự điểm. Canh, 2, cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách cự nhân thụy con ngựa trắng lên tiếng ngã xuống. Mũi tên từ ánh mắt của nó bắn vào, xuyên thấu đại não, không hề có cứu giúp khả năng. Cự nhân thụy ngã trên mặt đất, bắp đùi của hắn bị con ngựa trắng đặt ở dưới thân. Xương cốt cũng đã cán gãy, thế nhưng hắn mảy may không cảm giác được đau đớn, bởi vì hắn cầm cảm giác đau hệ thống đã điều chỉnh trở về không. Hiện tại hắn đã bị bi thương bao phủ, nhìn xem hắn chết đi con ngựa trắng, phát ra tối tuyệt vọng hò hét, thấy được đầu đội lên lục sắc địa tinh. Goblin, cẩu đầu nhân nhóm lao tới, trang bị phổ biến độ chênh lệch nhân loại, yêu tinh còn có các tinh linh, không có chút do dự nào, hướng phía bọn họ phát ra phản xung phong, lưỡi đao, kiếm ảnh, xoát, cự nhân thụy thấy được cánh tay của mình bay ra ngoài. Hắn như cú nỗ lực vung đao, trước mắt địa tinh ánh mắt của tham lam, càng khơi dậy hắn lửa giận. Vì Victoria, cự nhân thụy phát ra cuối cùng gào thét, hắn huy vũ trong tay đại đao, lại vô pháp ngăn lại trường kiếm xuyên qua ngực của hắn giáp. Địa tinh đưa hắn khuôn mặt của lục sắc để sát vào cự nhân thụy. Dùng thế giới dưới lòng đất thông dụng lời nói, dùng đến khàn khàn giọng nói, địa tinh lời nói, thảo, lão tử ngựa a, như thế nào bị chính ta bắn chết a? Thảo, cự nhân thụy chỉ tới kịp hướng về phía địa tinh ti không diệt tân hô một cuống họng. Thậm chí chưa kịp nhả từng ngụm nước, khí lực liền đã hoàn toàn bị rút sạch, ý thức dần dần đen lại. 10 phút sau, tại diễn đàn xuất hiện một cái thiệp. Đây là chiến tranh, ta là cự nhân thụy, Victoria công hội, Afi Yoga hội sở, cao cấp quản sự. Vừa mới đang thở dài nơi chú quân bên ngoài bị vĩnh hằng quốc độ tiểu nhân đánh lén. Hình ảnh, tuy hiện tại chúng ta cộng đồng đối mặt thực nhân ma bộ lạc uy hiếp, hai người chúng ta trận doanh giữa hẳn là giúp nhau đoàn kết. Bất quá ngươi giết ngựa của ta, ngươi lại giết đi ngựa của ta. Chúng ta, Afi Yoga hội sở, chính thức đối với vĩnh hằng quốc độ trận doanh tuyên chiến. Xây dựng nghiêm chỉnh cái xem chim đoàn, giết sạch các ngươi hai chân chim, các ngươi chờ chết đi, còn có các ngươi chim, chúng ta muốn đánh bạo các ngươi đầu chó. Thuận tiện nhắc tới, đánh chết đối phương trận doanh người có thể cầm đến đối phương trang bị. Trang bị của chúng ta cũng không còn, không nói nữa, vào trò chơi, đoạt trang bị, ngoại trừ cự nhân thụy thiếp mời ra. Còn có cái khác hai phe cánh tràn ngập mùi thuốc súng thiếp mời. Rất hiển nhiên, lần đầu tiên trận doanh tiếp xúc, tựa như cùng thùng thuốc súng bị dẫn đốt đồng dạng. Sáu âm nổ tung, thật đúng là hiếu chiến chủng tộc a. Bọn họ tại thế giới khác cũng là tốt như vậy chiến sao? Sai Lóc nhìn xem diễn đàn trong giúp nhau chửi rủa tuyên chiến thiếp mời. Kỳ quái hỏi, tại thế giới khác, cũng chính là tuyệt diệt ngàn vạn vật khác loại, không có việc gì mang chủng tộc đồ sát, đánh hai lần thế chiến, sau đó sáu ngật tạc sắp vỡ, bọn họ lịch sử chính là một bộ chiến tranh lịch sử. Để cho bọn họ nói chuyện say xưa đại bộ phận cũng đều là chiến tranh. Nói bọn họ là hiếu chiến chủng tộc cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Bruce rất nhanh hồi đáp. Bất quá chủ yếu hơn chính là bởi vì nơi này là thế giới trò chơi. Bọn họ hoàn toàn có thể phóng túng thiên tính của bọn hắn. Thay vì ngồi xuống nói chuyện phiếm đàm phán, vô cùng cao hứng tay cầm tay, không bằng chém chém chém, giết giết giết, đoạt đoạt đoạt, bộ dạng như vậy trò chơi cách chơi đối với bọn họ mà nói càng thêm có lực hấp dẫn. Vậy thì từ bọn họ chế tác các loại trò chơi, đều là sớm chiến lưu cùng chiến cuồng lưu cường thế nhất đến xem. bọn họ xác thực rất thích chiến tranh. Psylocke gật gật đầu, tiếp tục nói, bất quá được rồi, cho bọn họ nhiều một chút giải trí cơ hội a. Trả lại tỉnh ta đây tốn nhiều tiền, có thể đẩy ra một cái cùng trường giác đấu không sai biệt lắm điểm. Tới cổ vũ bọn họ giúp nhau chiến đấu, đã có thể giải trí lại có thể ma luyện chiến đấu kỹ xảo. Rất tốt, hơn nữa rơi xuống trang bị có thể cho bọn họ thượng giao cho chúng ta. Đổi lấy ban thưởng, dù sao bọn họ cũng mặc không được đối phương trang bị. Chúng ta lại trở về thế giới mặt đất, sau đó bán còn cấp cho bọn họ. Đúng rồi, để cho bọn họ xây dựng dễ dàng tiến hành phòng ngự cứ điểm. Liền bắt đầu chuẩn bị tiến công. Tiến công nhiệm vụ cứ dựa theo chúng ta lúc trước thương lượng văn án là được. Psylocke liên tiếp nói xong, Bruce rất nhanh nói, Psylocke đại nhân, ngài thiết kế thật sự là hoàn mỹ vô khuyết a. Ngay tại Psylocke cùng Bruce hai người liền Victoria cùng Vĩnh Hằng quốc độ các người chơi tiến hành thảo luận thời điểm, sau lưng bọn họ Hắc Long cầu đàn đang tại không ngừng gõ chữ. Cùng những tới đó trách cứ đề nghị các người chơi trò chuyện. Cầu đàn trao mày, ánh mắt lợi hại, không ngừng gõ lấy bàn phím. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn là làm việc như vậy trạng thái. Psylocke nhìn thoáng qua rất vui mừng. Hắc Long cầu đàn lúc nhỏ, tại trợ giúp của mình, như thế đặc sắc. Lancelot cảm giác mình nhất định là điên mất rồi. Chính mình lại ma xui quỷ khiến đồng ý Lilo nữ công tước ủy thác. Đi theo những các người chơi đó một chỗ thông qua truyền tống môn. Đi tới thế giới dưới lòng đất. Nhìn xem khắp nơi đều là trong truyền thuyết mới nghe nói qua sinh vật cổ quái. Khủng lang, lòng đất nhền nhện, những cái này tà ác dã thú. Còn có những da màu xanh đó goblin. Địa tinh còn có cầu đầu nhân nhóm, lại càng không muốn nói tại chỗ rất xa, thấp thoáng có thể thấy to lớn thành lũy, bên trong khi thì truyền đến thực nhân ma còn có không hiểu dã thú tiếng hò hét. Ta đúng là điên, a, đây là thần tứ kỳ tích a. Đầu chọc thần quan mang theo ánh mắt của cuồng nhiệt đứng ở trước mặt Lancelot. Hắn nhìn hướng Lancelot, là thần ý chí. Để cho bọn họ tới nơi này tiêu diệt tà ác. Chúng ta rõ ràng ác ma ở trong tầm tay. Đầu chọc thần quan thần thần thao thao nói xong, sau đó nói lẩm bẩm một bên cầu nguyện một bên rời đi. Về phần Lancelot, đã rất khó cầm đầu chọc thần quan đương thành thị một cái đầu không thanh tỉnh cuồng nhiệt người. Chung quy thấy được những nhân loại kia, yêu tinh còn có các tinh linh kết bè kết đội, thân thể trần truồng, toàn thân đánh đầy mosaic, hướng phía bên cạnh trận doanh cứ điểm tiến lên. Một bên trong miệng reo hò, đánh chết Vĩnh Hằng quốc độ, vì trang bị, vì thánh chủ, vì nhất nguyên lần thứ hai phương trình. Thời điểm, rất khó phản bác đầu chọc thần quan, này có lẽ, thật sự là thần ý chí a. Sư hóa ầm trong tay tấm chắn. Gieo hò hướng phía một nhân loại vọt tới, thân là cẩu đầu nhân sư hòa, ở trên hình thể so với nhân loại muốn hơi tình thế xấu một chút. Thế nhưng toàn thân tinh xảo trang bị còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đền bù điểm này, đối phương là một cái cầm lấy cung tiễn nhân loại nữ tính. Trên người không có mặc lấy bất kỳ trang bị, hiển nhiên là lo lắng tử vong, trang bị hội rơi xuống nguyên nhân. Vác trên lưng ăn mặc mũi tên tiễn hũ, trên tay đoàn kiếm nhắm mắt lại kéo cung, bắn tên, về phần nhắm trúng, không tồn tại, bị Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành xấu bức địa tinh để mắt tới. Hơn nữa còn là chứ danh 5 người tổ nhất sư hòa. Đó là đương nhiên là nhanh chóng chạy a, bắn tên chỉ là vì trở ngại sư hòa tiến công bộ pháp. Thế nhưng này cũng không có cái gì dùng, bởi vì tại cái nhân loại kia lui lại địa phương, cũng sớm đã có một cái dùng màu xám bố đang đắp chính mình địa tinh thích khách, tiềm hành, chờ. Đương cái kia nữ tính nhân loại chính đang chạy trốn thời điểm, ngay lập tức nhìn thấy được trước mặt nhúc nhích vải xám. còn có ở trên vải xám phương, hiển lộ tới lục sắc danh tự. Anh dũng thiêu đốt lông ngực, người mở đường liên minh. Bất quá, nàng, sau lưng còn có sư hòa từng bước ép sát. Nàng, đã không có đường lui. Nàng, chỉ có thể đối với kia khối vải xám hô lớn. Mặt đất thông dụng lời nói. Phác Thảo à, lông ngực ngươi đặc biệt sợ là muốn cười chết ta. Ta đã cắt bỏ chờ chút nữa phát diễn đàn. Thiêu đốt lông ngực đương nhiên nghe không rõ cái nhân loại này nữ tính người chơi đang nói cái gì. Hắn đăng tải vì chính mình hoàn mỹ tiềm hành. Cùng sẽ phải thi triển liên tiếp online mà nín thở ngưng thần. Trong tay của hắn bắt một bả bụi bặm. Từ đào ra hai cái lỗ nhỏ trong nhìn ra ngoài. Thấy được cái nhân loại kia nữ tính càng ngày càng gần. Đồng thời bắt đầu hướng phía chính mình nhắm ngay. Rất hiển nhiên chính mình tiềm hành kỹ năng đã tiến nhập đối phương phát giác trong phạm vi. Thiêu đốt lông ngực đem vải màu xám cho quang ra. Đồng thời tại đối phương bắn tên thời điểm, hướng phía bên trái bổ nhào về phía trước. Đó là đối phương tuyệt đối sẽ không nhắm trúng địa phương. Đối phương không có khả năng bắn. Phốp, thiêu đốt lông ngực phát hiện lồng ngực của mình trúng một mũi tên. Người trước mặt loại nữ tính hiển nhiên cũng không nghĩ tới chính mình lại bắn trúng. Rõ ràng mũi tên xuất thủ thời điểm cũng đã siêu siêu vẹo vẹo chạch hướng rất nhiều. Thế nhưng trước mặt thiêu đốt lông ngực thật giống như chính mình cuồn cuộn sau đó dùng ngực tiếp. Được mũi tên đồng dạng, thiêu đốt lông ngực lông mày siết chặt. Cái nhân loại này nữ tính không đơn giản. Tật chay, hắn hô to một tiếng. Sau đó nắm chặt hai thanh chủy thủ hướng phía cái nhân loại kia nữ tính chạy tới. Tại đối phương vội vàng cầm mũi tên thời điểm, trên tay bụi bặm đã tát tới. Đâm mù, thiêu đốt lông ngực mang như vậy nhảy dựng lên. Một cái khuỷu tay đánh vào nhân loại nữ tính trên ngực. Xoán hầu, hắn rơi trên mặt đất. Vì phòng ngừa cái nhân loại kia nữ tính chạy trốn, hắn giơ chân lên. Một cước nói tại cái nhân loại kia trên đầu gối. Chân thích, hắn ngay tại chỗ cuồn cuộn một chút, lật đến bên cạnh của nàng, chỉ hữu hướng phía nhân loại nữ tính đâm tới. Bối thứ, hào, rốt cục tới đến cuối cùng, chung kết kỹ năng, có thể. Thiêu đốt lông ngực, ánh mắt ngưng tụ, dao găm trong tay nắm chặt, nhắm ngay nhân loại nữ tính thận bộ vị. Kế tiếp chính là vèo, một mũi tên chuẩn xác không sai từ đằng xa bay tới. Xuyên qua nhân loại nữ tính yết hầu, cái nhân loại kia nữ tính nói quanh co vài tiếng, ngã trên mặt đất, sau đó thân thể bắt đầu phân giải trở thành một chút ma lực biến mất không thấy. Ngươi đang làm cái gì? Lông ngực, ngươi thêm nhiều như vậy hí làm gì vậy? Có những cái này kỹ năng sao? Ta như thế nào đều chưa nghe nói qua. Cách đó không xa trên sườn núi, ăn mặc một thân hiệp sĩ trang, nếu như không cân nhắc địa tinh xấu xí bên ngoài, hoàn toàn có thể nói thượng là tư thế hiên ngang Sylvaner. Nhìn xem phía dưới thiêu đốt lông ngực nói, người tù lão tử ra đầu run lên, hoa, ga, người vừa rồi cầm con mồi của ta cho cướp đi. Thiêu đốt lông ngực huy vũ lấy chủy thủ đối với Sylvaner kháng nghị hô. Arthur cũng từ bên cạnh đã đi tới, ngồi xổm xuống kiểm tra một chút mất rơi trên mặt đất làm công nhật cùng mũi tên. Uekawa Natsuko cũng nhìn thoáng qua. A, thật là phổ thông bạch sắc trang bị a, thuộc tính có phần đồ bỏ đi a. Victoria vừa mới khai mở bao lâu a? Người có thể trông cậy vào bọn họ trang bị có thể có bao nhiêu lợi hại? Sylvaner đem đoàn cung thu vào. Một vừa đi tới, bất quá Sylvaner rất nhanh ngây ngẩn cả người. Sau đó hô to, ổ thào, vinh dự điểm, ngoặc kép, canh, hai, cầu vé tháng phiếu đề cử. Vé tháng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.